Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2036, Bát Long cùng Bát Đạt. Nhìn trước mắt mặt thanh bạch, thanh âm khàn khàn Trương Hợp, Viên Đàm sững sờ một chút, ngay sau đó sai người chuẩn bị canh gừng, nước nóng, lại đứng dậy đỡ dậy Trương Hợp. Tuấn Nghệ, đây là... chuyện gì xảy ra? Trương Hợp xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy không thoải mái, đem tình huống nói một lần. Hắn phụng mệnh xâm nhập Dự Châu, qua Ung Thủy về sau, hướng nam đi 3 ngày, hơn 100 dặm, ven đường trải qua không ít thôn làng xóm bên trong rất an tĩnh, từng nhà đại môn đóng chặt, đừng nói người. Liền con chó đều nhìn không đến. Kho lúa, vại gạo càng là sạch sẽ một hạt lương đều không có. Chỉ có luống rau bên trong đồ ăn cùng trái cây sinh trưởng tốt. Cũng không có người ngắt lấy. Tìm lướt không đoạt được. Trường hợp không còn dám xâm nhập. Hắn tùy thân mang theo lương khô chỉ đủ 10 ngày. Lại thêm liên tiếp phía dưới mấy ngày mưa. Các tướng sĩ gặp mưa. Có không ít người sinh bệnh, hắn liền quyết định trở về lui. Thế nhưng là hắn lui lại không lâu, Trần Đáo thì xuất bộ đuổi tới. Lúc đó còn không biết Diêm Hành, chỉ biết là Trần Đáo cùng Tần Mục, cùng sở hữu hơn 3.000 cưỡi. Song phương binh lực tương đương, nhưng quân giới, đồ quân nhu, sĩ khí đều không thể cùng ngày cùng ngữ. Trường hợp không có nắm chắc chính diện đánh bại bọn họ. Liền muốn phục kích, thế nhưng là Trần Đáo vô cùng cẩn thận, căn bản không có cho hắn cơ hội, chỉ là xa xa lẻn lấy. Song phương thám báo ngược lại là ngươi tới ta đi phát sinh vài chục lần chiến đấu. Ký Châu quân một điểm tiện nghi cũng không có chiếm, thương vong gần 100 người. Trường hợp biết song phương chiến lực không tại một cái cấp bậc phía trên. Không có ham chiến. Cấp tốc lui lại qua Tuy Thủy, lại một đường thối lui đến Ung Thủy, vốn là dự định trước khi trời tối đuổi tới Kỷ Thị Thành. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, lại nghĩ phản kích kế sách, không nghĩ tới tướng sĩ thể lực chống đỡ hết nổi. Chậm trễ thời gian, cho Diêm Hành cực nhanh tiến tới cơ hội, bất quá bây giờ muốn đến, Diêm Hành cần phải đã sớm tại Ung Thủy bờ Bắc chờ lấy hắn. Dù cho không phải đêm độ, nửa độ mà đánh cũng tránh cho không. Thời gian 7-8 ngày, đầy đủ mãn sủng, Trần Đáo, Diêm Hành bố trí hành động. Hắn đã có chỗ cảnh giác, để Lý Điển làm chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới Diêm Hành hội theo sườn đông giết tới. Viên Đàm cũng cảm thấy thật không thể tin, Ngu huyện Đông Ung Thủy hai bên bờ có mảng lớn chỗ trũng địa. Đổ mưa về sau thì sẽ hình thành đầm lầy, người ở thưa thớt, hơn 100 dặm bên trong chỉ có hạ ấp một cái huyện. Hộ khẩu không đủ vạn, Diêm Hành ẩn thân ở này, đừng nói là Trường Hợp nghĩ không ra, coi như nghĩ đến cũng không có khả năng phái người đi trinh sát. Không có người địa phương dẫn đường, đi vào thì ra không được, lại nói tại loại này hoàn cảnh hành quân, đối kỵ binh càng nguy hiểm. Con muỗi đốt sẽ để cho chiến mã tính tình bất ổn. Thậm chí phát cuồng, một khi khống chế không nổi, vọt tới đầm lầy bên trong liền không có. Nâng lên đầm lầy, Viên Đàm không khỏi nhớ tới Nhậm Thành chi chiến lúc. Tôn Sách đem hắn theo trong vùng đầm lầy đẩy ra ngoài tình cảnh. Nhất thời xuất thần, Quách Đồ, Tự Thụ vội vàng chạy đến, nhìn đến Trường Hợp bộ dáng này. Cũng giật mình không nhỏ, Quách Đồ hối hận không thôi. Lúc trước cũng là hắn chủ trương gắng sức thực hiện phái Trường Hợp tiến vào Dự Châu. Trả lại Trường Hợp một phần bản đồ chi tiết, hy vọng hắn có thể có thu hoạch. Lại cổ động Lữ Bố, Triệu Vân xuất bộ xâm nhập, không nghĩ tới mãn sủng như thế quyết tuyệt. Thế mà thật vườn không nhà trống, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn lưu. Sớm biết như thế thì không cho Trường Hợp đi. 3.000 kỵ binh cơ hồ tổn thất hầu như không còn. phí tổn món tiền khổng lồ trọng kiến đại kích sĩ đều xếp 200-300 người, đối sĩ khí đả kích không cần nói cũng biết. Các huyện thành như thế nào? Thành cửa đóng kín, đề phòng xâm nghiêm, trường hợp lau nước mũi thì thầm lấy cái mũi, bất quá đại bộ phận huyện thành quy mô cũng không lớn. Chỉ cần có đầy đủ binh lực, có lẽ vẫn là có thể công được xuống. Theo bách tính trong nhà tình huống phỏng đoán, trong thành cần phải có không ít lương thực, chí ít còn có thể lại chống đỡ chừng nửa năm. Tự Thụ nhìn xem trường hợp, Tuấn Nghệ, người chịu gió lạnh, không thể trì hoãn, vẫn là nắm chặt thời gian uống thuốc nghỉ ngơi đi. Trường hợp cũng thật có chút nhịn không được, bơi qua để hắn toàn thân ướt đẫm, đến kỷ thị, gặp phải đại bại mà về Lý Điển. Cuối cùng đổi một thân quần áo khô, uống ngút canh gừng, lại uống thuốc, áp chế bệnh tình, để hắn chống đỡ lấy trở lại xương ấp. Hắn hiện tại toàn thân như nhũn ra, đầu cũng chìm vào hôn mê, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Trường hợp lui ra, Viên Đàm cùng Tự Thụ, Quách Đồ tương đối không nói gì. Chờ một lúc, Tự Thụ khẽ thở dài. Lưu Bị đã sớm biết loại tình huống này, cho nên Triệu Vân mới có thể kiên quyết cự tuyệt, không chịu tiến vào Dự Châu. Viên Đàm cười khổ, Lưu Bị bị Tôn Sách tù binh, tại Dự Châu ngưng lại qua mấy tháng, đối Dự Châu khí hậu có chỗ giải cũng là bình thường. Hắn mặc dù là Dự Châu người, nhưng từ nhỏ tại Lạc Dương lớn lên, đối Dự Châu địa lý không thế nào quen thuộc. Quách Đồ ngược lại là ở quê hương ở qua thời gian hơi dài. Nhưng hắn dù sao không phải người bình thường, sẽ không tới chỗ đi. Rất nhiều kinh nghiệm cũng không đáng tin cậy. Đương nhiên, bọn họ đều không nghĩ tới Tôn Sách sẽ như vậy làm. Thế mà đem nửa cái Dự Châu bách tính đều rút đi. Đây thật là đâm lao phải theo lao. Tiến là bại, lùi cũng là bại, không tiến không trả lại là bại. Một cái huyện thành một cái huyện thành tấn công, coi như công kích thuận lợi, đẩy mạnh đến Dự Châu nội địa cũng có thời gian mấy tháng. Trừ phi có huyện thành không đánh mà hàng, truyền hịch mà định ra, từ trước mắt tình thế đến xem, cái này tựa hồ không quá hiện thực. Huống chi Mãn Sủng, Trần Đáo ở một bên nhìn chằm chằm, hắn căn bản không có khả năng toàn lực ứng phó công thành. Tất nhiên muốn chia ra không ít tinh lực nhắc tới phòng bọn họ. Mãn Sủng có 10.000 bộ tốt, hơn 6.000 kỵ binh. Hắn ít nhất phải chuẩn bị gấp 3 binh lực, mà lại là chánh thức tinh nhuệ. Tuy nhiên đều là mới điều động binh lính, Ký Châu binh lại không cách nào cùng Dự Châu binh đánh đồng. Chỉ có phái tinh binh mới có thể ngăn trụ đầy sủng. Nếu như là như thế tôi nói, công thành cũng chỉ có thể là tân binh, dựa vào những người này công thành, thực sự không thể quá lạc quan. Gặp Viên Đàm lại trầm mặc không nói, Quách Đồ cùng Tự Thụ trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Gần nhất Viên Đàm tâm tình sa sút, thường thường thất thần, cầm xuống Duyện Châu cũng không có mang đến cho hắn cái gì khích lệ. Ngược lại để hắn thấy rõ càng nhiều khó khăn, cũng mang đến càng nhiều áp lực. Quách Đồ nói ra, sứ quân, vẫn là đem chủ công phương hướng đặt ở Tuấn Nghi đi. Chỉ cần Hưu Nhược có thể cầm xuống Tuấn Nghi, liền có thể mời thiên tử qua sông, tập trung binh lực đánh chiếm Toánh Xuyên. Trần Quốc, chỉ cần có thể cầm xuống Hứa huyện một vùng, lương thực vấn đề liền có thể được đến làm dịu. Tự Thụ cũng mở miệng phụ họa, Tuân Diễn xây đập đã cơ bản hoàn thành, rất nhanh liền có thể chứa nước chìm thành. Bây giờ sĩ khí sa sút, bọn họ nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến phấn chấn nhân tâm. Dù là bắt không được Tuấn Nghi, trước công phá Trần Lưu cũng được a. Viên Đàm gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Tuân Diễn đứng tại vừa mới hoàn thành đập đỉnh, nhìn phía xa Tuấn Nghi thành. Nhìn lấy đầu tường cái kia yên tĩnh bóng người, có một loại không nói ra bất an. Ngăn cách hơn 100 bước, hắn đã cùng Lục Nghị đối mặt rất nhiều lần, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được người trẻ tuổi này bình tĩnh, thong dong, tựa như thành này bên ngoài đập căn bản không tồn tại giống như. Hắn có lòng tin như vậy. Tuân Diễn đã hiếu kỳ, lại bất an. Hiếu kỳ là hắn muốn biết Lục Nghị ứng đối ra sao cái này khốn cục. Bất an là hắn lo lắng Lục Nghị thật có biện pháp phá cục. Vì xây cái này đập, hắn cùng Đồng Chiêu buộc các tướng sĩ vất vả gần một tháng. Mỗi một ngày hắn đều có thể tiếp vào viên đàm hỏi thăm tiến triển mệnh lệnh. Hắn biết rõ, mỗi trì hoãn một ngày, cơ hội thì theo trong tay trơn đi một số. Tướng quân, đập dưới có người cao giọng gọi. Tuân Diễn quay đầu nhìn lại, một cái duyện lại chính hướng hắn phất tay. Bên người đứng tại một người, Tuân Diễn tập trung nhìn vào, hơi kinh ngạc, người kia là viên đàm bên người chủ bộ Tư Mã Ý. Tuân Diễn nhíu nhíu mày, quay đầu lần nữa nhìn một chút đầu tường Lục Nghị, vội vàng phía dưới đập, Tư Mã Ý nghênh tới, chắp tay thi lễ, Tuân tướng quân, ý vâng lệnh đi sứ quân chi mệnh, trước đến xem tướng quân xây đập tiến độ. Sứ quân có thể ngóng trông tướng quân lập công đây. Đập đã thành, cái gì thời điểm phá thành, thì nhìn trận mưa này lớn đến bao nhiêu. Tuân Diễn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, khóe miệng lướt qua vẻ đắc ý. Bầu trời âm trầm, mây đen quay cuồng, một trận mưa lớn mắt thấy liền muốn đến. Lần này cuối cùng là bắt kịp, mặc dù nói không dưới mưa cũng có thể chứa nước chìm thành, nhưng trời mưa to sẽ nhanh hơn. Hắn gắng sức đuổi theo, cũng là muốn cướp tại mưa to tiến đến lúc hoàn thành. Bây giờ sắp toại nguyện, mưa to sắp tới, tướng quân muốn lập công. Tư Mã Ý cười híp mắt nói ra, ý trước chúc tướng quân. Cái này Lục Nghị mặc dù tuổi trẻ, lại tại Tôn Sách bên người nhiều năm, là người thiếu niên anh kiệt đây. Nếu có thể đánh giết hoặc bắt sống, công lao không thua gì phá thành. Ha ha, Tuân Diễn cười hai tiếng, dọc theo đất đập đi về phía trước. Tuy nói đập đã dựng thành, nhưng là không phải kiên cố. Có hay không điểm yếu, hắn muốn tận mắt kiểm tra thực hư một chút mới yên tâm. Gần nhất sĩ khí không cao, tiêu cực biếng nhác không thể tránh được. Tư Mã Ý cùng lên đến. Theo Tuân Diễn xem xét, lại hỏi, đây đều là tướng quân tự mình thiết kế. Tuân Diễn quay đầu nhìn Tư Mã Ý liếc một chút, trọng đạt hiểu đất công. Nếu như nhìn ra cái gì không đúng, không ngại nói thẳng ở trước mặt. Tư Mã Ý liên tục khoát tay, liên xưng sao dám, chờ một lúc, lại nói, tướng quân, trường hợp tướng quân quay trở về, thụ chút tổn thất. Tuân Diễn sững sờ, dừng bước, tổn thất đại sao? Không nhỏ, 3.000 kỵ sĩ chỉ còn lại có 1/3, liền đại kích sĩ đều tổn thất hơn 200, mà lại gặp mưa, chịu gió lạnh, hơn phân nửa bị bệnh, trong thời gian ngắn sợ là không thể ra trận. Tuân Diễn minh bạch Tư Mã Ý đồ đến, trường hợp tiến vào Dự Châu gặp khó, nói rõ hắn lúc trước yêu cầu Lữ Bố, Triệu Vân nhập dự là sai lầm. Tin tức một khi truyền ra, tất nhiên ảnh hưởng hắn uy tín. Viên Đàm đè xuống tin tức này, chờ hắn công phá Tuấn Nghi lại nói, là đúng hắn bảo hộ, nói không chừng trong này còn có Quách Đồ công lao. Nhữ Toánh Hệ cần một cái danh tướng, mà hắn là không nhiều lựa chọn một trong. Ta minh bạch. Tuân Diễn trịnh trọng gật đầu, vất vả trọng đạt chỗ chức trách, chưa nói tới vất vả. Tư Mã Ý cười nói, ta ngược lại là có cái nghi vấn, không biết có nên nói hay không. Tuân Diễn cũng cười, nói đi, người ta ở giữa, có cái gì không thể nói. Đa tạ tướng quân, ta cái này cùng nhau đi tới, nhìn đến không ít đống cát. Có người nói, đây đều là sông lớn cố đạo còn sót lại vật. Là thật sao? Tuân Diễn gật gật đầu, không sai, Hoàng Hà vỡ đê có khi hội khắp chảy đến tận đây. Vương Bí kênh đào dẫn nước rót đại lương lúc, cũng có đại lượng bùn cát ứ đọng ở này. những cái kia đống cát có khả năng cũng là cái kia thời điểm lưu lại. Trọng Đạt, ngươi là lo lắng đất cát bị nước chỗ xâm, đại đập bất ổn a? Tư Mã Ý cười không nói, hắn thật có cái lo lắng này, nhưng Tuần Diễn nếu biết, tất nhiên có chuẩn bị, hắn cũng không cần lắm miệng. Tuần Diễn quay đầu nhìn lấy cái này bình tĩnh thong dong, khiến người ta nhìn không ra sâu cạn người trẻ tuổi, không khỏi lại nghĩ tới Tuấn Nghi trong Thành Lục Nghị, hậu sinh khả úy, nếu có cơ hội, Tư Mã Ý cũng có thể cùng Lục Nghị nhất chiến. Ôn Huyền Tư Mã xem ra muốn phát đạt a. Khác không nói, Tư Mã Ý huynh đệ 8 người, chỉ là số lượng thì người phi thường có thể bằng. Đa Tử vốn là gia tộc Hưng nhìn dấu hiệu, Toánh Xuyên Tuân thị có thể có hôm nay, cùng bậc cha chú huynh đệ đông đảo chặt chẽ không thể tách rời. Tuân thị Bát Long, Tư Mã Bát Đạt, tương xứng, Tuân Diễn khó hơn nhiều nói vài lời. Vấn đề này sớm tại năm đó Hứa Du xây đập lúc thì có cân nhắc. Hứa Du biện pháp là đào sâu, đem trong lòng sông đất cát trước móc xuống, lại xây đập, cũng bởi vì như thế, công trình lượng so mong muốn lớn, lại thêm Hứa Du lại tham tài, dẫn phát nhiều người tức giận, sau cùng công trình chỉ hoàn thành một nửa. Hắn lần này tại Hứa Du lưu lại trên cơ sở xây đập, công trình số lượng nhiều giảm, cũng không cần lo lắng đất cát vấn đề. Tư Mã Ý nghe, buông lỏng một hơi, lại nịnh nọt vài câu. Hai người chính nói đến thân mật, đột nhiên một tiếng sét nổ vang, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu, lẫn nhau nhìn một chút, vỗ tay mà cười. Tư Mã Ý chắp tay một cái, mưa to sắp tới, đem quân công cực khổ tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN